Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 67 Tô Mạch đáng yêu. Quả nhiên là trung ma thế giới. Nghe được trung ma, hai chữ khi, Tô Mạch trong lòng không hề gợn sóng. Chỉ là diễn sinh kịch bản tên lại làm hắn có chút không thể hiểu được. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, căn cứ kịch bản tên liền có thể phân tích ra không ít hữu dụng tin tức tới. Đặc biệt là lấy địa cầu vì bản gốc diễn sinh kịch bản. Lấy Tô Mạch trải qua quá cùng vì lệ, chỉ nghe tên liền có thể biết người trước cùng thần quái trinh thám có quan hệ. Người sau tác càng có khuynh hướng giết chóc cùng tử vong. Thả tương so với bình thường kịch bản, lược sát kịch bản tên càng đơn giản thô bạo, tỉ như tím nguyệt mua sắm cùng. Từ kịch bản tên thậm chí đều có thể phỏng đoán ra đại khái nhiệm vụ chủ tuyến tới. Nhưng mà, lại không quá giống nhau. Tự Tô Mạch trước hết liên tưởng đến chính là trên thị trường đủ loại, xa hộp trò chơi. Mặc dù cái này ý nghĩ là chính xác, nhưng, xa hộp trò chơi, rối rắm phức tạp. Cụ thể là nào một loại, ở không có đầu mối mới xuất hiện trước, hắn cũng vô pháp phỏng đoán ra càng nhiều tin tức. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì kịch bản vì lược sát hình thức, tham dự kịch bản mỗi chi đội ngũ, trời sinh là đối địch trận doanh. Hệ thống nhắc nhở, mỗi đào thải địch quân thành viên một người, bên ta trận doanh đạt được 100 tích phân, đào thải địch quân chính phó đội trưởng, bên ta đạt được 300 tích phân, bên ta thành viên bị đào thải, khấu trừ 150 tích phân, bên ta chính phó đội trưởng đào thải. Khấu trừ 400 tích phân, kịch bản kết thúc, đội ngũ tích phân vì phụ đội ngũ, mỗi một tích phân khấu trừ 2 điểm cống hiến giá trị. Cống hiến giá trị không đủ giả, mạt sát, hệ thống nhắc nhở, lược sát kịch bản kết thúc phương thức có 2 loại. 1. Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, bình thường kết thúc kịch bản. 2. Đào thải địch quân trận doanh toàn bộ người chơi. Hệ thống nhắc nhở, bổn kịch bản tham dự đội ngũ có tam chi, phân biệt phí, thiên lang dòng binh đoàn, đồng thao, tím nguyệt dòng binh đoàn, hắc thiết, chiến hổ dòng binh đoàn, hắc thiết, tím nguyệt dòng binh đoàn vì đệ nhị chi tiến vào kịch bản đoàn đội. Chiến hổ dòng binh đoàn với 12 giờ trước đã tiến vào kịch bản. Thiên lang dòng binh đoàn đem ở 24 giờ sau đi vào kịch bản. Hệ thống nhắc nhở, tím nguyệt dòng binh đoàn có 3 phút giao lưu thời gian. 3 phút sau chính thức truyền tống. Đếm ngược bắt đầu, 02, 59, 59. Cùng lúc đó, Tô Mạch trong tai truyền đến một cái về lược sát kịch bản tư nhân nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, lược sát hình thức hạ, giết chết địch quân thành viên sau. Nhưng thêm vào đạt được tư nhân tích phân cùng cống hiến giá trị. Đối phương trên người 1/5 mộng huyễn tệ, cũng có tỷ lệ rơi xuống trang bị cùng bảo dương. Một loạt hệ thống nhắc nhở sau, Tô Mạch đoàn người bị truyền tống đến một mảnh hư vô không gian. Cùng lúc trước kịch bản bắt đầu trước giống nhau như đúc. Dựa, thế nhưng là trung ma kịch bản. Trước hết ra tiếng chính là táo bạo bất kham Sa Tuấn Dân. Không chỉ là hắn. Tím nguyệt dòng binh đoàn mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ cùng tuyệt vọng. Ngay cả mã đào cũng vẻ mặt ngưng trọng. 1/10 tỷ lệ đều đụng phải. Chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo a? Sắc mặt trắng bệch Hoàng Đồng Vân run rẩy trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Hoàng cái gì? Ngao Tuyết đồng dạng khẩn trương muốn mệnh. Nhưng thân là đội trưởng nàng vẫn là trước tiên ổn định hào cảm xúc. Cũng cắn răng trấn an nói. Đây là lược sát kịch bản, chỉ cần đại gia tiểu tâm cẩn thận chút, trung ma, đề ma không có gì khác nhau. Ngao Tuyết nói có nhất định đạo lý, rốt cuộc ở lược sát hình thức chung, chủ yếu địch nhân là người chơi khác đội ngũ. Lời tuy như thế, nhưng tất cả mọi người rõ ràng trung ma kịch bản đại biểu cho cái gì. Đã sớm dự đoán được là trung ma kịch bản Tô Mạch không có chút nào hoảng loạn. Chỉ là đối thiên lang dòng binh đoàn cấp bậc có chút kinh ngạc. Lúc này, mã đào cũng ra tiếng an ủi nói. Ngao đoàn trưởng nói rất đúng. Không có gì đáng sợ. Càng nhưng huống, chúng ta vẫn là có ưu thế. Ít nhất không phải yếu nhất đội ngũ, mã đào bất an an ủi còn hảo. một an ủi mọi người sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì ở hệ thống nhắc nhở chung, thiên lang đều không phải là tím nguyệt trong ấn tượng hắc thiết cấp, mà là thanh đồng cấp song binh đoàn. Đáng giận, bọn họ khi nào thăng cấp? Thiệu Thiến cắn răng nói. Tuy rằng tiến giai đồng thau song binh đoàn thấp nhất tiêu chuẩn là 3 gã chuyển chức người chơi, nhưng vô luận là cái kia phản đồ vẫn là thiên lang chính phó đội trưởng, đều mới vừa chuyển chức không lâu a, sao có thể thăng cấp thành công? Vốn tưởng rằng mời đến Tô Mạch cùng Mã Đào hai gã cường lực ngoại viện sau, tím nguyệt thực lực mặc dù so bất quá thiên lang, cũng ứng không sai biệt mấy. Không nghĩ tới chênh lệch không chỉ có không có thu nhỏ lại, ngược lại lớn hơn nữa. Ý thức được thiên lang thế nhưng tiến giai thành thanh đồng cấp song binh đoàn khi, Tô Mạch sắc mặt cũng nghiêm túc vài phần. Hắn tuy rằng chưa bao giờ tham dự quá song binh đoàn tiến giai nhiệm vụ, nhưng cũng biết nói tiến giai khó khăn tuyệt đối không thấp. Không nói mặt khác, liền lấy trước kịch bản Thanh Vũ song binh đoàn nêu ví dụ. Thanh Vũ cùng thiên lang giống nhau, đồng dạng có được 3 gã chuyển chức người chơi, nhưng vô luận đội trưởng Thượng Nguyên Long, vẫn là phó đội trưởng Lê Mạn Thanh, ngay cả ma kiếm sĩ vệ đông đều là chuyển chức hồi lâu. Phi thường thành thục chuyển chức người chơi, thả Lê Mạn Thanh vẫn là hiếm thấy nguyệt thần tư tế. Thực lực chi cường đại hơn xa thiên lang có thể so. Dù vậy, Thanh Vũ như cũ chỉ là hắc thiết cấp song binh đoàn. Có thể thấy được song binh đoàn tiến giai khó khăn có bao nhiêu cao. Liền Thanh Vũ đều như thế. Thiên lang có tài đức gì có thể tiến giai. Tô Mạch không thích đem hết thảy quy tội vận khí. Cho nên, thiên lang cực đại khái suất có được đệ tứ danh chuyển chức người chơi. Thậm chí là chuyển chức hồi lâu thâm niên người chơi. Thiệu Thiến sau khi nói xong, mọi người lâm vào trầm mặc. Thấy thế, Tô Mạch mặt vô biểu tình nói. Thiên lang thực lực xa ở tím nguyệt phía trên, thiên lang thành công thăng cấp thanh đồng cấp có. Lẽ có nhất định vận khí thành phần, nhưng hệ thống nhắc nhở lại làm không được giả. Tím nguyệt song binh đoàn nãi đệ nhị chi tiến vào kịch bản đội ngũ. Thuyết minh ở hệ thống đánh giá chung, thực lực của bọn họ ở chiến hổ phía trên, thiên lang dưới, nhưng mà, tím nguyệt chỉ so chiến hổ vãn 12 giờ. Thiên lang lại ở bọn họ phía trên lại gia tăng rồi 24 giờ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thiên lang cùng tím nguyệt gian chênh lệch, so tím nguyệt cùng chiến hổ chi gian nhiều suốt gấp đôi. Nếu đặt ở thường lui tới, tím nguyệt 5 người cũng không đến mức như vậy tuyệt vọng. Rốt cuộc thiên lang tuy mạnh, nhưng tím nguyệt cũng không phải yếu nhất giả. Chỉ cần dẫn đầu đào thải chiến hồ, luôn có chu toàn đường sống. Nhưng mà, hư liền phá hủy ở tím nguyệt cùng thiên lang có thù oán. Thả thù hận này 10 chi 8 9 không thể điều hòa. Tuyệt không ngăn một cái phản đồ đơn giản như vậy. Trên đời cố nhiên tồn tại trùng hợp, nhưng trừ phi trùng hợp bị chứng thực, nếu không Tô Mạch đều là không tin. Càng nhưng huống tím nguyệt ngay từ đầu liền biết sau kịch bản chung sẽ gặp được thiên lang. Tô Mạch tin tưởng vững chắc trong đó định cất dấu nào đó không muốn người biết bí thân. Chẳng qua, hắn đối tím nguyệt cùng thiên lang hoặc là tiết nguyên bình gian yêu hận tình thù một chút hứng. Thù cũng không có, này cũng không ảnh hưởng hai bên giao dịch. Còn dùng ngươi nói, Thiệu Thiến trắng Tô Mạch liếc mắt một cái. Ngược lại nhìn phía Ngao Tuyết nói, Tiết Nguyên Bình cái kia món lòng không thể không chết, nếu không phải hắn, Tuyết tỷ ngươi, đã qua đi, để chuyện này để làm gì? Ngao Tuyết đánh gãy Thiệu Thiến oán giận, tầm mắt chuyển rời đến Tô Mạch trên người nói, chiến hổ thực lực yếu nhất, bọn họ chỉ biết so với chúng ta càng hoàng, có khả năng nói, ta kiến nghị cùng chiến hổ dòng binh đoàn tạm thời liên minh. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ngao Tuyết không có quên Tô Mạch phía trước nói qua nói. Bởi vậy, chẳng sợ trong lòng có quyết đoán, như cũ trước tiên dò hỏi Tô Mạch ý kiến, Tô Mạch lại không tỏ ý kiến nói. Tự nhiên có thể, bất quá, người tốt nhất không cần ôm quá cao chờ mong, nếu là đoàn đội cạnh tranh hình thức. Hai bên ích lợi không xung đột dưới tình huống, có lẽ còn có liên minh khả năng, nhưng lực sát hình thức. Hà hà, ở không phải ngươi chết ta sống lực sát hình thức hạ. Tô Mạch nhưng không tin chiến hổ dám cùng so với chính mình thực lực cường tím nguyệt liên minh. Ngao Tuyết tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng trước mắt nàng cũng nghĩ không ra càng tốt phương pháp. Chỉ phải tạm thời định ra cái này phương án tới. Hệ thống nhắc nhở, 3 phút đếm ngược xong, truyền tống mở ra, hệ thống nhắc nhở, diễn sinh kịch bản cộng phân tam quan. Mỗi quan đều có bất đồng nhiệm vụ chủ tuyến. Bởi vì bổn kịch bản vì lược sát hình thức, đem không hạn chế lưu lại thời gian, thỉnh mau chóng kích phát trước trí nhiệm vụ. Hệ thống nhắc nhở, ngài đem truyền tống vị trí vì tháp cắt nhĩ khâu lăng biên cảnh, ngài thân phận vì cấp thấp nhà thám hiểm. Tháp cắt nhĩ khâu lăng là Odin vương quốc cấm địa, nơi này trải rộng các loại tà ác sinh vật. 15 ngày trước, ở Odin quốc vương ý bảo hạ, Tam Đại Hiệp hội quyết nghị liên hợp dẹp yên tháp cắt nhĩ khâu lăng. 2 ngày trước, Hiệp hội liên minh tới tháp siêu biên cảnh, cũng đem ở 2 ngày sau khởi xướng tổng tiến công. Ở Tam Đại Hiệp hội kêu gọi dưới, trừ bỏ 2.000 liên minh quân ngoại, tháp siêu biên cảnh còn tập kết gần ngàn danh đến từ thế giới các nơi nhà thám hiểm. Nhà thám hiểm mục đích các không giống nhau, lại đều không ngoại lệ tưởng sấn liên minh quân càn quét tháp cắt nhĩ khâu lăng khi phân một ly canh, trong đó bao gồm ngài đoàn đội, tím nguyệt song binh đoàn. Hệ thống nhắc nhở, diễn sinh kịch bản vì kích phát thức cốt truyện hình thức. Cốt truyện vai chính vì bán tinh linh bối luân cùng hắn đoàn đội. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì bổn kịch bản có được tuyệt đối vai chính. Người chơi đoàn đội nhưng cùng vai chính tiếp xúc, cũng thu hoạch này tín nhiệm, đạt được vai chính tín nhiệm đoàn đội, đem có được vai chính quang hoàn thêm vào. Hệ thống nhắc nhở, đạt được vai chính quang hoàn thêm vào đội ngũ, đem tự động bại lộ bên ta tọa độ, vai chính quang hoàn, biến mất hoặc rời đi, che giấu tọa độ. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì bổn kịch bản vì, xa hộp trò chơi, người chơi tiến vào kịch bản sau, đem căn cứ tự thân thuộc tính sinh thành, số liệu hóa quy bản thân thể. Quy bản thân thể không ảnh hưởng người chơi tự thân tố chất cùng kỹ năng sử dụng. Hệ thống nhắc nhở, số liệu hóa quy bản thân thể sinh thành sau, đem hạn chế lính đánh thuê kênh, hạn chế phạm vi vì 1.000 mễ. Hệ thống nhắc nhở, số liệu hóa quy bản thân thể sinh thành sau, mỗi vị người chơi đem cụ bị một lần sống lại cơ hội. Hệ thống nhắc nhở, số liệu hóa quy bản thân thể sinh thành chung, sinh thành xong, một loạt hệ thống nhắc nhở sau, Tô Mạch xuất hiện ở một mảnh bình nguyên thượng, bình nguyên không thấy được cỡ nào mỹ, lại dị thường kỳ quái, tựa như mộng ảo trò chơi giao diện, đây là Tô Mạch lần đầu tiên tham dự số liệu hóa kịch bản. Thả còn bị số liệu hóa thành, đáng yêu, manh hóa quy bản hình tượng. Khó tránh khỏi có chút không thích ứng, nhìn bên người một đám trừng mắt tò mò mắt to, kỳ manh vô cùng các đồng đội, Tô Mạch hiếm thấy tưởng bạo thô khẩu, gì, cái này đệ đệ là ai? Hảo đáng yêu nha, bên cạnh một vị đạo tạc giả dạng quy bản nữ hài nhi. Thế nhưng vươn tay chiều Tô Mạch gương mặt niết tới, Tô Mạch mày một ninh, tránh đi, độc thủ, đồng thời trực tiếp móc ra tử vong bài poker, nhắm ngay nàng đầu. Thấy thế, quy bản nữ đạo tặc đôi tay chống nạnh, hùng hổ nói, ngươi cái tiểu tử thúi, dám cùng lão nương đào, thương, lá gan phì đúng không? Cái kia, thiến tỷ, ngươi giống như nhận sai người. Quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến, quy bản nữ đạo tặc theo bản năng quay đầu lại. Mới phát hiện một cái cùng Tô Mạch ăn mặc thập phần cùng loại tay súng. Chính đầy mặt hắc tuyến nhìn nàng. Ách, đoàn đội tay súng chức nghiệp chỉ có 2 người. Sa Tuấn Dân ở nàng phía sau. Bị nàng đùa giỡn, lại có thể ai? Còn có thể là ai? Thiệu Thiến cứng đờ quay đầu. Vẻ mặt lúng túng nói. Xin lỗi a, nhận sai người. Tô Mạch hừ lạnh một tiếng. Thu hồi tử vong bài poker. Ha ha, lúc này, bên tai truyền đến thô cuồng tiếng cười. Cùng lúc đó, một con bàn tay khổng lồ phanh một chút, chụp đánh ở Tô Mạch trên vai. Soái ca chính là không giống nhau a. Số liệu hóa sau đều như vậy đáng yêu. Bình sinh lần đầu tiên thu được đáng yêu, cái này hình dung từ. Tô Mạch không chỉ có không có chút nào cao hứng, ngược lại thăng ra một cổ tưởng đem nói chuyện người làm thành, huyết con bướm, xúc động tới. Hết chương.